Tình kiếp tam sinh, chương 15, không đổi. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mạch Khê vào lều, cô gái đó vui mừng đứng dậy. Lúc nhìn thấy tôi, liền sững người ra, ngập ngừng nói, cô ta là, tôi ôm lấy cổ Mạch Khê không rời tay. Tôi tên là Tam Sinh. Tam Sinh, cô ta lẩm bẩm tên tôi. Sắc mặt đột nhiên tối sầm. Tam Sinh, cô chính là Tam Sinh. Cô ta dường như không tin. Nhìn Mạch Khê như muốn hỏi lại, tôi thấy cô ta chăm chú nhìn chàng thê lương như vậy cũng không kìm được cũng nhìn Mạch Khê. Nhưng Mạch Khê không hề để ý đến hai chúng tôi, sải bước đến bên giường, đặt tôi xuống, cởi tất cho tôi rồi đứng lên vội vàng viết ba chữ truyền quân y và đưa cho cô gái kia xem. Cô gái sững sờ một hồi, sau cùng cười rầu rĩ, bước chân hơi loạng choạng ra khỏi lều trại. Vợ của chàng, chàng vốn đang lau vết thương cho tôi, chợt nghe thấy lời này, liền ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt dần dần hiện ra ý cười, sau đó khẽ lắc đầu, tôi gật đầu, cứng rắn nói, không được phép có, chàng vẫn cười ấm áp như vậy, kéo tay tôi nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay, ngoài tam sinh ra, ta chưa từng có, nhìn chàng viết nghiêm túc như vậy, tôi không khỏi bất ngờ, tôi gãi gãi đầu. Sau cùng ho nhẹ một tiếng ra vẻ chững chạc, xoa đầu chàng nói, chàng trông hấp dẫn thế này, em xa chàng lâu như vậy, không biết đã cầm tù bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi. Tính tình thì lạnh nhạt chậm chạp như vậy, các cô gái sẽ đau lòng đến thế nào, chàng như vậy xét đến cùng là tốt hay không tốt đây. Mạch Khê nghe xong lời này, mắt đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt thoáng nổi giận. Đại đa số những lần chàng tức giận tôi đều không biết lý do. Lần này tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Không muốn tốn công đoán. Tôi liền nói tiếp, nhưng mà Tam Sinh từ trước tới giờ vẫn luôn là một người ích kỷ. Chàng giữ khoảng cách với các cô gái khác, bộ dạng lạnh nhạt như thế. Em lại thấy thích lắm. Tôi nói, Mạch Khê, hay là chàng đã cho em uống thuốc gì, làm cho Tam Sinh thích chàng như vậy? Không nỡ để cho người khác đụng vào dù chỉ một chút. Chàng cứ chằm chằm nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, lúc này quân y bước vào, Mạch Khê nhìn đi chỗ khác, nhường chỗ cho quân y, vết thương của tôi vốn là do pháp thuật của mình hóa ra. Quân y tất nhiên không nhìn ra điều gì, chỉ nói rằng bị thương ngoài da, băng bó một chút rồi ra về, lại không có người ngoài, tôi vui mừng túm chặt lấy tay áo của Mạch Khê. Đang định kể với chàng nỗi khổ biệt ly, nào ngờ tôi nằm áo chàng chưa được bao lâu, ở bên ngoài đã truyền đến tiếng cấp báo của quân sĩ. Sắc mặt Mạch Khê trầm xuống, lập tức đứng dậy đi ra, tôi ngơ ngác nhìn tay áo chàng tuột khỏi tay tôi, tiếng cấp báo của các binh sĩ ngoài doanh trại truyền vào tai tôi. Tôi thở dài một tiếng, cách biệt 20 năm, quả là hơi dài, Tam Sinh đối với Mạch Khê vẫn quan trọng. Chỉ có điều đã không phải quan trọng nhất nữa rồi. Chiến tranh sẽ không vì tướng quân nhặt được một cô gái ở dọc đường mà dừng lại. Sau khi gặp lại Mạch Khê, thời gian tôi gặp chàng vô cùng ít ỏi. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Có một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa trong quân ngũ. Như là nóng nảy, như là bất an, càng như là hưng phấn. Mạch Khê bận đến mức mỗi ngày ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Kết quả chiến tranh thế nào tôi không để ý lắm, tôi chỉ quan tâm một mình Mạch Khê thôi. Gần đây mỗi ngày tôi đều cùng với quân sĩ hành quân cấp tốc. Luôn nghĩ kiếp số cầu không được của Mạch Khê rốt cuộc là gì. Chàng bây giờ đã là đại tướng quân, muốn quyền có quyền, muốn tiền, có gì cầu không được nữa. Một đêm, tôi không tìm thấy Mạch Khê. Hỏi mấy binh sĩ gác đêm cuối cùng mới biết Mạch Khê đã ra ngoài doanh trại cùng với cô nương A Nhu. Cô A Nhu này chính là cô gái mà hôm đó tôi nhìn thấy. Nghe nói cô ta là con gái nuôi của Bạch Cửu, từ nhỏ đã rất gần gũi với Mạch Khê, gần như được công nhận là phu nhân tướng quân. Lúc đầu nghe thấy lời này tôi chỉ lạnh lùng gật đầu. Chẳng tỏ vẻ gì, hôm nay đêm hôm khuya khoắt thế này. Tôi không kìm được chút chua xót trong lòng, rảo bước nhanh hơn đi quanh doanh trại tìm một hồi lâu. Cuối cùng cũng phát hiện ra hai bóng người trong rừng cây. A Nhu đang khóc nức nở. Mạch Khê, vì sao lại như vậy? Bước chân tôi sững lại, quay người ẩn vào sau một thân cây. A Nhu nói một cách thê lương, rốt cuộc thì ông ta cũng là sư phụ nuôi dưỡng huynh trưởng thành. Vì sao huynh lại phải bức ông ấy đến đường cùng như vậy? Ngai vàng, huynh muốn có nó đến như vậy sao? Nghe được câu đó, bất giác toàn thân tôi cứng đờ. Khẽ thò đầu ra, chỉ nhìn thấy Mạch Khê lạnh nhạt kéo ống tay áo đang bị A Nhu nắm chặt. Không biết viết ra những gì trong lòng bàn tay cô ta. A Nhu tròn mắt kinh ngạc. Mạch Khê, huynh điên rồi sao? Mạch Khê chỉ đăm đăm lặng lẽ nhìn cô ta. A Nhu kinh ngạc, các người tuy không phải là máu mủ, nhưng cô ấy như chị của huynh, như mẹ của huynh, huynh thực sự muốn, huynh thực sự muốn. A Nhu chợt bừng tỉnh, cho nên, huynh muốn lên ngôi vua. Mạch Khê, huynh muốn ngồi trên ngôi vị tối cao đó để không ai có thể ngăn cản huynh. Huynh muốn cưới cô ta. Nét mặt Mạch Khê trở nên lạnh lùng, không nhìn cô ta nữa. Một mình bỏ đi, A Nhu đứng nguyên tại chỗ một lúc, toàn thân như thể mất hết sức lực, vịn vào thân cây, chậm chậm trượt xuống đất. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước, đưa tay ra, chờ cô ta nắm tay tôi đứng dậy. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, dường như vô cùng kinh ngạc. Tam, Tam Sinh, cô, tôi không để ý đến cách xưng hô của cô ta với tôi. Nói, vừa rồi tôi nghe thấy cả rồi. Nước mắt lập tức trào lên trong mắt A Nhu. Quả thật là một cô gái yếu đuối. Ai thấy cũng thương, cô ta khóc lóc nói. Cô, bây giờ chỉ có cô là có thể khuyên được Mạch Khê thôi. Cô khuyên huynh ấy đi. Khuyên huynh ấy đi, vì sao lại phải khuyên? Tôi biết, nếu như Mạch Khê muốn có ngai vàng, lý do trong lòng nhất định không phải chỉ vì tôi giống như A Nhu nói. Chàng là chiến thần, trong lòng luôn nghĩ cho cả thiên hạ, cho dù luân hồi thế nào, trong xương tủy chàng trước sau vẫn có trọng trách và lòng kiêu hãnh ấy. Chàng muốn có ngai vàng nhất định là có lý do của chàng. Nhưng cho dù lý do là gì đi nữa, tôi đều không có quyền đi khuyên chàng từ bỏ mục tiêu. A Nhu bỗng dưng ngẩn người ra. Bởi vì, nghĩa phụ, huynh ấy chắc chắn sẽ truy cùng giết tận nghĩa phụ. Huynh ấy, tôi thở dài, Mạch Khê lương thiện, nhất định sẽ không truy cùng giết tận nghĩa phụ của cô. Nhưng nếu là nghĩa phụ Bạch Tề của cô nắm ngai vàng thì chưa chắc. Tôi không muốn giải thích nhiều hơn cho cô ta. Kéo cô ta đứng dậy. Quay người bỏ đi, nói, những năm qua để Mạch Khê sống cùng các người là sai lầm của tôi. Các người không hiểu chàng như vậy, nhất định là chàng sống chẳng vui vẻ gì. Trở lại doanh trại, từ rất xa tôi đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ trong lều của Mạch Khê. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng rảo bước nhanh hơn, vén rèm ra, vừa bước vào trong lều đã ngửi thấy mùi thơm dịu dàng của hoa mai. Tiếng đàn bỗng ngừng lại, Mạch Khê ngước mắt nhìn tôi, tuy chàng đang cười đấy, nhưng trong đáy mắt lại không có niềm vui. Tôi nhìn mà lòng đau xót, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Tôi giả vờ cười ngốc nghếch, đến phía sau Mạch Khê, vòng tay ôm chàng từ phía sau, ôm chặt cổ chàng, không muốn rời tay, thân mình chàng khẽ đông cứng lại. Tôi áp sát vào tai chàng nhưng không nói gì. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của nhau. Không biết đã qua bao lâu rồi. Mạch Khê dường như cuối cùng cũng định thần lại. Vỗ nhẹ lên tay tôi đang ôm chặt lấy cổ chàng. Ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Chàng lấy ra một nhành mai bên cạnh cầm án. Viết lên trên giấy rằng. Ta vẫn nhớ rằng nàng thích hoa mai nhất. Hôm nay tình cờ nhìn thấy một cành mai nở rất đẹp. Liền mang về cho nàng. Tôi đón lấy. Nâng trong lòng bàn tay ngắm đi ngắm lại, rồi hít hà mãi, chắc vẫn thích chứ, nhìn thấy bốn chữ có chút dè dặt trên giấy. Sợi tơ đàn trong tâm hồn tôi như thể được chàng dịu dàng gẩy lên. Lập tức ngân nga, thích, tôi kéo tay chàng, vuốt ve những vết chai sần trong lòng bàn tay. Cho dù có dùng tất cả hoa trên thế gian này để đánh đổi em cũng không đổi cành hoa chàng hái cho em. Ngón tay chàng cong lại. Nắm chặt tay tôi trong tay chàng, nắm chặt đến mức làm tôi thấy hơi đau. Mạch Khê, đàn cho em nghe một bản nhạc đi. Hồi nhỏ em vẫn thích nghe chàng đàn. Tôi cười, em muốn nghe một bản nhạc phấn khích một chút. Mạch Khê gật đầu, đầu ngón tay chàng lướt trên dây đàn. Dệt thành một khúc nhạc đầy thôi thúc, mang theo sát khí quét qua xa trường. Mang theo bá khí thống nhất thiên hạ, còn có cả chút cảm hoài của anh hùng lỡ vận. Phần cuối cùng của bản nhạc, âm điệu càng trở nên trầm hùng nhưng lại pha chút bể dâu. Lại như chút hết những điều bất mãn, âm điệu càng dồn dập gấp gáp, khi âm cuối cùng vẫn còn vấn vít bên tai. Tôi đột nhiên hỏi, Mạch Khê, có muốn ngai vàng không? Tay chàng đặt trên dây đàn, dư âm đang vang vọng đột nhiên im bặt. Chàng không nhìn tôi, đăm đăm nhìn dây đàn gật đầu. Tôi cười nói, vậy thì đi đoạt lấy đi. Em đi cùng chàng, tôi đặt cành hoa mai trên dây đàn. Hai tay nâng tay phải của chàng lên, khẽ nói, lần này, em nhất định sẽ không rời xa chàng. Chàng nắm tay tôi càng lúc càng chặt hơn. Cuối cùng cả hai chúng tôi đều im lặng. Sau đêm đó, Mạch Khê ngày càng bận rộn, ngày tấn công Hoàng Thành, trước khi ra chiến trường. Đại quân nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, Mạch Khê mặc áo giáp đột nhiên xuống ngựa, ôm tôi một cái rất chặt trước mặt mọi người. Áo giáp cứng đờ khiến tôi cảm thấy rất không dễ chịu. Nhưng tôi không đẩy chàng ra, để mặc cho chàng như thể làm nũng như thể quyết biệt nán lại bên tôi một lúc. Tôi vỗ vỗ vai chàng, yên tâm đi đi, nhưng tôi làm sao có thể để chàng một mình ra chiến trường. Nếu như tôi đoán không nhầm, kiếp cầu không được của Mạch Khê có lẽ là chỉ ngai vàng. Nếu như thiên mệnh khiến chàng không chiếm được ngai vàng, vậy thì ít ra tôi có thể làm cho chàng tiếp tục kiên cường sống sau thất bại. Sau đó tìm một nơi thanh tịnh, chỉ có tôi và chàng yên ổn sống hết kiếp này. Cuối cùng chàng lịch xong ba kiếp chàng cho tôi cũng đã kết thúc, từ đó về sau đường ai nấy đi. Chàng vẫn là một chiến thần ở trên cao, tôi lại tiếp tục làm một linh vật bất tử của cõi âm phủ. Quả thật là một sự sắp đặt hoàn mỹ. Chờ cho bóng hình Mạch Khê biến mất khỏi tầm nhìn, tôi niệm một câu thần chú, trở thành vô hình, đi theo phía sau đoàn quân. Trận đánh cuối cùng chẳng có chút gay cấn nào. Thế lớn của hoàng đế đã mất, binh lính giữ thành chỉ biết dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống chọi trong vô vọng mà thôi. Việc chiếm thành diễn ra vô cùng thuận lợi, vừa qua giờ ngọ, Mạch Khê liền dẫn quân vào trong thành, nhằm thẳng cung điện mà tiến. Tôi lại cảm mọi việc thuận lợi một cách kỳ lạ, như chứng minh cho suy nghĩ của tôi. Khi Mạch Khê đến gần hoàng cung, một bóng áo trắng đứng trên tường hoàng cung, từ trên cao nhìn xuống Mạch Khê và đoàn quân của chàng. Bạch Cửu, có lẽ bây giờ ông ta đã 40, 50 tuổi rồi. Đối với một người phàm trần mà nói, đến tuổi đó mà vẫn còn sức lực bày trò như vậy quả là hiếm có. Ông ta phất tay một cái, trên tường hoàng cung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cung thủ. Dương cung chĩa thẳng vào Mạch Khê, binh sĩ xôn xao, đương nhiên là phải xôn xao rồi. Bạch Cửu là thủ lĩnh phản quân, còn Mạch Khê là vị tướng đã cầm quân đánh đổ vô số thành trì. Khi sắp tấn công hoàng cung, hai người lại xảy ra mâu thuẫn thế này là sao? Bạch Cửu lôi từ sau lưng ra cái đầu của một người đàn ông. Nói lớn, bạo chúa đã bị chém. Các tướng sĩ, chúng ta đã đoạt được thiên hạ rồi. Sau một hồi im lặng, hàng chục vạn binh sĩ bùng lên tiếng reo hò hoan hỉ. Tôi nhìn bóng hình đang ngồi trên lưng ngựa. Bạch Cửu đã lấy được đầu hoàng đế trước chàng một bước. Cũng có nghĩa là Bạch Cửu được tôn làm đế vương của triều đại mới trong tâm lý mọi người. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, vì sao khi Mạch Khê vẫn còn chiến đấu ở tiền tuyến. Ông ta đã vội về kinh thành, có lẽ chính là vì thời khắc này, Bạch Cửu đợi binh sĩ từ từ trật tự trở lại, nói, giang sơn tươi đẹp, người muốn ngai vàng này nhiều như lông bò, nhưng từ trước đến nay ta không ngờ được rằng. Ngươi cũng vì ngôi vị hoàng đế này mà làm những việc đại nghịch bất đạo. Nội lực Bạch Cửu vô cùng thâm hậu, âm thanh không lớn nhưng vẫn có thể làm cho mỗi người đều nghe được một cách rõ ràng. Tiếng quát này làm cho mọi người yên lặng, đồ đệ Mạch Khê của ta, khi ngươi 8 tuổi ta đã thu nạp ngươi làm đệ tử. đến nay đã 20 năm, sở học cả đời của ta đều đã truyền lại cho ngươi. Thế mà ngươi lại vì ngôi vị hoàng đế, nhiều lần phái người đến ám sát ta, quả thực làm trái tim sư phụ ta đây cảm thấy thất vọng vô cùng. Hôm nay bạo chúa đã bị diệt trừ, cũng chính là lúc phải diệt trừ kẻ thất đức bất trung. Bất nghĩa, bất hiếu như ngươi, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi chỉ có thể thở dài. Tuy rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người, nhưng bóng hình một người một ngựa kia của chàng lại làm cho tôi cảm thấy sự cô đơn vô tận. Chàng không biết nói, cho dù bị oan khuất cũng không thể nào tự minh oan cho mình. Lúc này, không biết tên binh sĩ nào trên tường hoàng cung đột nhiên bắn tên về phía Mạch Khê. Tôi thất kinh, đúng lúc định ra tay thì thấy Mạch Khê không hề tránh. Dương cung tên lên, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì mũi tên của Mạch Khê đã xẻ đôi mũi tên của đối phương. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết trên tường thành, tên cung thủ đã ngã xuống chân thành. Mọi người vô cùng kinh ngạc, đến tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ tiễn pháp của Mạch Khê lại có thể chuẩn xác tinh vi như vậy. Xin đừng, một giọng nữ chói tai đột nhiên từ phía sau đoàn quân truyền lại. Một người con gái loạng choạng chạy đến bên cạnh Mạch Khê. Xin đừng, Mạch Khê đừng làm vậy, ông ấy dù sao cũng là sư phụ dưỡng dục huynh. Sự xuất hiện đột ngột của A Nhu làm chiến mã của Mạch Khê giật mình. Con ngựa này tính khí chẳng vừa, giơ vó trước lên, như sắp giày A Nhu dưới vó ngựa. Mạch Khê kéo chặt dây cương. Nhưng con ngựa này lại như phát điên, kéo thế nào cũng không được, còn tôi thì nhìn thấy rõ ràng có người đã phóng ám khí vào ngựa của Mạch Khê. Bọn họ muốn để cho mọi người nhìn thấy chàng dẫm chết A Nhu. Để cho tiếng xấu thất đức chúng vừa vu cho chàng thành sự thật. Ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi bốc lên, Mạch Khê của tôi cầu không được ngai vàng thì thôi, nhưng không thể để cho các người bắt nạt như vậy được. Tôi vung tay một cái, âm khí bay thẳng vào người A Nhu, khiến cô ta bật ra xa mấy trượng. Tôi hiện thân, hạ xuống phía trước ngựa của Mạch Khê, dồn khí trong lòng bàn tay, hút ám khí trên mình ngựa ra, trở tay ném lại, tên binh sĩ kia hự lên một tiếng rồi bất tỉnh. Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm mọi người bị một phen kinh hoàng. Hét to yêu quái, liên tiếp lui ra rất xa. Tạo thành một vòng tròn vây lấy tôi và Mạch Khê. Mạch Khê xuống ngựa, túm chặt lấy tay tôi. Mặt đầy vẻ phẫn nộ, vội vàng viết hai chữ về đi vào lòng bàn tay tôi. Chỗ mà em cần ở lại là bên cạnh chàng. Chàng bảo em về đâu bây giờ? Tôi hỏi lại, Mạch Khê nhất thời không nói gì. Tôi không hiểu thần sắc đang lưu chuyển trong mắt chàng. Đột nhiên nghĩ tôi muốn ở bên cạnh chàng suốt đời. Nhưng mà chàng có muốn không? Trong cuộc sống về sau, liệu chàng có vẫn tưởng nhớ ngai vàng? Trách tôi, trong lòng tôi không chắc. Quay người hỏi chàng, Mạch Khê, nếu như em có thể giúp chàng đoạt được ngai vàng, nhưng từ giờ về sau không có tam sinh nữa. Dùng tam sinh đổi lấy ngai vàng. Chàng có đổi không? Chàng nhìn tôi chằm chằm. Thần sắc trong mắt chàng càng trở nên kỳ lạ. Chính lúc này Bạch Cửu đột nhiên nói. Tam sinh cô nương, cô dưỡng dục Mạch Khê lớn lên, như chị, như mẹ, mà cậu ta lại nảy sinh tình ý dơ bẩn với cô. Bây giờ cô còn muốn cứu cậu ta sao? Bốn phía nổi lên những tiếng xì xào, Mạch Khê nắm chặt lấy tay tôi. Lúc chàng giận dữ đến cực điểm thì lại càng bình tĩnh. Chàng nhìn Bạch Cửu, sát khí trong mắt chàng làm tôi bất giác rùng mình. Tôi vỗ vỗ vào tay Mạch Khê như muốn vỗ về. Bật cười, tôi cũng đã biết vì sao Bạch Cửu phải giúp Mạch Khê cứu tôi rồi. Ông ta muốn tôi trở thành một con cờ khắc chế Mạch Khê. Muốn làm cho Mạch Khê thân bại danh liệt đến cùng. Bạch Cửu, gần đây tôi thường nghĩ, nếu như lúc đầu tôi không vì lòng lương thiện của Mạch Khê mà cứu ông. Bây giờ cuộc sống của chúng ta hẳn sẽ không thế này. Sắc mặt của Bạch Cửu có chút biến đổi. Mạch Khê nhìn xuống, tôi nói. Nhưng mà thời gian không thể trở lại. Tôi và Mạch Khê cuối cùng cũng đã cứu ông. Cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay. Tôi trước giờ không thích ông. Có lẽ là vì có vài phần dự cảm cho tương lai. Ông nói Mạch Khê lấy oán báo ân, nhưng mà tôi thấy ông mới thực sự là đồ vong ân bội nghĩa. Sau khi ông đem Mạch Khê đi dạy chàng võ công, lại bắt chàng phải giúp ông ra trận, ông lĩnh cái danh nghĩa là thủ lĩnh, còn để cho cậu bé này phải bán mạng cho ông. Khi chàng giúp ông công phá được thành trì, ông lại nói chàng muốn ngai vàng của ông mà sát hại chàng. Bạch Cửu, ông ức hiếp Mạch Khê của tôi không biết nói. Để ông được mặc sức xuyên tạc sự thật sao? Hừ, yêu nữ, đừng có ngậm máu phun người. Ông ta phất tay áo. Cung tên ào ào bay đến. Mạch Khê đưa tay kéo tôi về phía sau chàng che chắn cho tôi. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi ngậm máu phun người xét đến cùng còn hơn là ông phun xù uế. Âm khí trong lòng bàn tay bắn ra. Tên bay đến đều bị bay ngược trở lại. Tôi còn muốn mắng tiếp. Chợt cảm thấy sau lưng có vật gì phóng đến cực nhanh. Tôi không bận tâm, thuận tay vỗ một cái. Không ngờ cái vật đó lại nổ tung. Mắt tôi hoa lên, thầm nghĩ thôi toi rồi. Vô thức nắm chặt lấy tay của Mạch Khê định kéo chàng vào lòng che chắn. Nhưng nhất thời trong lúc hoảng loạn kéo không nổi Mạch Khê. Ngay sau đó trước mắt tối đen, tôi chỉ cảm thấy có một thân thể nặng nề đè lên người tôi. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên bên tai, có một chất lỏng ấm áp chảy xuống dọc theo má tôi. Tôi liếm liếm thấy vị máu tanh nồng, nhận ra điều đó có nghĩa là gì? Bất giác toàn thân tôi khẽ run lên, Mạch Khê, không có ai đáp lời tôi. Kiếp này chàng chưa bao giờ đáp lời tôi cả. Khi những âm thanh kia dần dần biến mất, thân thể đè lên người tôi vẫn không hề động đậy. Tay tôi run rẩy, bò ra từ dưới thân thể kia, lúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Mạch Khê, áo giáp bảo vệ cho thân thể chàng đã vỡ nát, sau lưng bị cắm không biết bao nhiêu là kim châm. Trong phút chốc tôi không biết nên chạm vào đâu. Má chàng áp trên nền đất, dính đầy bùn đất, đôi mắt nhắm lại không mở ra nữa. Càng sẽ không dịu dàng nhìn tôi nữa. Tay của chàng vẫn nắm lấy tay áo tôi, giống như hồi nhỏ bám phía sau tôi, sợ tôi đi nhanh sẽ bỏ rơi chàng. Ánh mắt tôi đăm đăm dừng lại trên tay áo của mình. Hai chữ viết bằng máu nhòa đi. Không đổi, tôi cười ngốc nghếch, đột nhiên cảm thấy câu hỏi trước đó sao mà ngu ngốc thế. Mạch Khê chết rồi, cho dù biết rằng chỉ là chàng đã lịch xong kiếp số. Chàng chỉ đi đến nơi mà tôi vô cùng thân thuộc. Nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được nỗi bi thương đang trào lên trong lòng. Nó nhấn chìm tôi, chàng đã lịch kiếp xong rồi. Giao kết duy nhất giữa tôi và chàng đã không còn nữa. Không thể nào ở bên nhau nữa. Cũng không còn kiếp sau nữa. Tôi vùi đầu xuống, áp mặt vào gò má đã lạnh băng của chàng. Trong vị máu tanh nồng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương. Hương hoa mai. Nhìn bông mai đỏ rơi ra từ tay áo chàng, tôi bất giác mỉm cười, nhưng nỗi cô tịch trong lòng không ngừng trào lên. Mạch Khê, chàng có biết vì sao em thích mai không? Tôi khẽ nói, bởi vì duyên phận của chàng và em bắt đầu từ hương mai. Em thích chỉ vì được gặp chàng. Lúc này tôi mới hiểu, vì sao mỗi lần Mạch Khê đến âm phủ chuyển thế đều tức giận như vậy. Chàng tức giận vì tôi không biết yêu quý bản thân mình. Làm cho chàng đau đớn đến vậy. Phản tướng đã chết, nhanh nhanh đi bắt yêu nữ. Không biết ai đã gào lên như vậy. Trong lòng tôi đột nhiên trào lên một luồng sát ý tàn bạo. Mạch Khê đã chết rồi. Tôi và chàng cũng không thể gặp nhau được nữa. Thế gian này không còn Mạch Khê thì còn gì phải lưu luyến nữa. Diêm Vương không cho phép tôi được giết người. Nhưng những người này quả thật ức hiếp người khác quá đáng. Tôi giết hết tất cả bọn họ thì có làm sao? Lũ người trần mắt thịt này, ngu muội mà không biết, phải giết sạch tất cả bọn chúng mới có thể làm trong sạch đất trời này. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về Bạch Cửu trên thành lầu phía xa, bật cười, đem tất cả âm khí nghìn năm của Vong Xuyên tụ lại trong tiếng cười đó. Thê lương như tiếng ma hờn quỷ khóc, người trần sao có thể chịu được? Trong phút chốc những tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang vọng bên tai. Tôi nghe thấy lại chỉ thấy vô cùng dễ chịu, cười càng lúc càng vui. có đến chục vạn binh sĩ đã bị âm thanh đó làm chấn động đến mức thất khiếu. Một, chảy máu, tôi chẳng hề để tâm, chỉ muốn giết chóc điên cuồng, làm cho phía ngoài hoàng cung này máu chảy thành sông, làm nhuốm bẩn long khí của nó. Một, thất khiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Andy, tam sinh, trong tiếng kêu bi thảm khắp nơi, đột nhiên có một giọng nói trầm tĩnh truyền đến tai tôi. Tôi ngừng cười, đảo mắt nhìn, là Trường An, cậu ta mặc trên người y phục lưu ba. Trong khoảnh khắc, cơ hồ làm tôi tưởng như đã nhìn thấy trùng hoa. Mắt tôi nóng lên, có một chất lỏng từ trong mắt tôi rơi xuống. Ta thuận tay lau đi, nhưng chỉ thấy máu đầy tay. Huyết lệ của đá tam sinh, vẻ mặt của Trường An đầy vẻ không nỡ. Nói, tam sinh, xin đừng đi vào chấp niệm, đừng nổi ma tâm. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Trường An thở dài nói, tam sinh, cô phải nghĩ cho rõ. Đại khai sát giới làm loạn quy luật vận hành của trời đất sẽ phải chịu hình phạt hồn siêu phách tán. Đây chẳng qua chỉ là kiếp số. Cô giúp Mạch Khê độ kiếp, còn bản thân lại hủy hoại cả đạo hạnh ngàn năm. Thế thì sao? Tôi cười, nói, tôi vốn là một hòn đá. Hồn siêu phách tán rồi thì vẫn là một hòn đá. Càng bớt phải phiền muộn vì những việc của thế gian. Có gì không tốt chứ? Những kẻ này đã giết Mạch Khê. Bất kể Mạch Khê có phải độ kiếp hay không, bọn họ giết Mạch Khê thì đã giết thật rồi. Tôi phải bắt họ đền mạng, chẳng có gì là không đúng. Tam sinh, vẻ mặt Trường An đầy sự bi thương. Cô mất Mạch Khê đau đớn khôn cùng, nhưng hàng chục vạn người này đều là những sinh linh. Họ cũng giống như cô, đều có những người thân yêu. Cô giết họ rồi, những người thân yêu của họ sẽ thế nào? Tôi sững người, quay đầu nhìn đám người đó. Có người vẫn còn đang vùng vẫy đau đớn, nhưng cũng có người đã tắt thở, nằm trên mặt đất, không động đậy gì như Mạch Khê. Họ không nên giết Mạch Khê, nhưng tôi cũng không có quyền giết họ. Âm khí ngưng tụ trên thân thể tôi tan biến, tiếng kêu đau đớn bốn phía cũng giảm dần, chỉ còn lại những tiếng rên nho nhỏ. Tôi bỗng nhiên nghĩ, ba kiếp này chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà Mạch Khê cho tôi mà thôi. Giấc mộng này sớm muộn rồi cũng phải tỉnh lại. Bây giờ, Mạch Khê đã đi rồi. Chẳng qua chỉ là làm tôi tỉnh lại sớm hơn một chút thôi. Trường An, cậu đã có thể nhìn thấy thiên cơ. Hãy cố gắng tu luyện. Ngày sau sẽ thành chính quả. Tôi trở về ngồi bên cạnh Mạch Khê, nắm chặt lấy tay chàng. Vuốt ve gò má đã cứng lạnh của chàng, ba kiếp này đã hết rồi thì để cho nó hết luôn đi. Tôi chậm chậm nhắm mắt lại, cắt đứt tim mạch, linh hồn bay ra khỏi thân xác, đến đón tôi lần này không phải là Hắc Bạch Vô Thường, mà là phán quan mặt lạnh bên cạnh Diêm Vương. Cây bút lông trong tay ông ta vung lên, tôi chỉ có cảm giác cổ tay mình chĩu xuống, một sợi dây xích đã quấn lấy tay tôi. Ông ta nói, tam sinh, ngươi đã phá sát giới. Ta bắt ngươi về chịu tội. Tôi chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Kết thúc, bất tử, moi tim, vẻ mặt Diêm Vương nghiêm nghị viết ra hai chữ. Tôi quỳ trong điện Diêm Vương. Lần đầu tiên dập đầu lại Diêm Vương. Tôi ở trần gian, nói ít thì cũng đã giết cả mấy ngàn người. Làm đảo lộn trật tự luân hồi. Chịu hình phạt moi tim quả thật vẫn còn là nhẹ. Chắc hẳn Diêm Vương đã phải âm thầm gánh không ít áp lực vì tôi. Trước khi tôi đến địa ngục chịu hình phạt, Hắc Vô Thường kéo tay tôi thở dài. Nói, vốn là một hòn đá, khó khăn lắm mới có được chút tâm tư mà lại bị moi tim. Tuy rằng vẫn là linh vật, nhưng có khác gì so với một hòn đá biết động đậy đâu. Tôi nói, chẳng phải là vẫn còn có óc sao? Hắc Vô Thường tiếp tục lắc đầu thở dài. Tiểu quỷ giáp, ất cũng một bộ dạng bi thương như vậy, duy chỉ có Bạch Vô Thường vẫn giữ được bộ mặt lạnh lùng thường ngày. Hối hận chứ, tôi biết huynh ấy đang hỏi điều gì. Tôi trở về âm phủ, Mạch Khê nhất định có biết, bây giờ chàng đã lịch kiếp xong, là một thần quân, cầu xin cho tôi, rất có thể tôi sẽ được miễn tội. Hơn nữa, lần này tôi chịu phạt, trong mắt người khác phần nhiều là vì Mạch Khê. Nhưng chàng không làm gì cả, ngay cả xuống âm phủ nhìn tôi một cái cũng không. Tôi nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không hối hận, vì sao? Tôi quay đầu nhìn đường hoàng tuyền dài vô tận, ở đó không ngớt có những linh hồn đi xuống, nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại thảm hoa bỉ ngạn rực rỡ mà cô đơn bên đường. Giống như ngày đầu gặp gỡ Mạch Khê, ánh mặt trời của nhân gian chút xuống rải đầy mặt đất. Thật trùng hợp tôi lại nhìn thấy khung cảnh ấy. Tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi thở dài, tự giễu mình, có lẽ mất đi trái tim này thì sẽ hối hận thôi. Bạch Vô Thường không nói thêm lời nào, đưa tôi đến thẳng nơi chịu phạt rồi mới quay người đi ra. Quá trình moi tim diễn ra rất thuận lợi. Tên quỷ thi hành hình phạt cho tôi ra tay rất nhanh. Tôi mới cảm thấy mũi dao đâm vào lồng ngực thì trái tim ấm nóng vẫn còn đập trong lồng ngực tôi đã bị lấy ra. Cho đến khi vết thương được khâu lại, tôi mới cảm thấy đau. Hóa ra, hòn đá không còn tim nữa cũng biết đau. Âm giới có quy định, linh vật hoặc là quỷ quái phải chịu hình phạt thì không được nhận sự giúp đỡ. Cho nên hôm đó tôi phải một mình bò về hòn đá tam sinh. Máu chảy ra từ vết thương trên ngực, thấm đẫm áo, rơi đầy mặt đất. Sau này, khi tôi ở trong hòn đá dưỡng thương, tiểu quỷ giáp lén nói với tôi, những vết máu mà tôi lưu lại trên mặt đất mọc lên từng đóa hoa tỏa hương thơm ngát. Có người gọi đó là hoa mai. Đẹp lắm, thoạt nghe tôi không tin. Âm giới tam tối này là nơi tử khí nặng nề. Âm phủ, vong xuyên là nơi chết chóc, chỉ có tử vật, từ trước đến nay không hề có sinh vật, trừ một số thần linh vô vị thỉnh thoảng chiếu cô đến. Nơi âm phủ này làm sao có thể tự mọc hoa được? Cho đến mãi sau này, ở trong hòn đá tôi cũng ngửi thấy mùi thơm của hoa mai. Tiểu quỷ ất nói với tôi, tam sinh, chân thân của cô ở giữa những bông hoa đỏ xinh đẹp. Vừa thơm vừa đẹp, sắp không còn giống như linh vật âm giới chúng ta nữa rồi. Tôi không biết chuyện này là thế nào, cũng lười không muốn nghĩ. Sau khi bị moi tim, tôi dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chút hiếu kỳ từng có trước kia, cảm giác không nỡ cũng dần dần nhạt đi. Chỉ là thỉnh thoảng trong đầu vẫn còn lướt qua hình bóng Mạch Khê. Nhưng tôi nghĩ, cùng với thời gian chậm chậm trôi đi. Hình bóng đẹp đẽ này rồi cũng có ngày tan biến trong đầu óc tôi thôi. Giống như vết thương trên ngực dần dần lành lại, rồi cũng sẽ có ngày đến vết sẹo cũng không còn. Khi vết thương lành hẳn, tôi có thể ra khỏi hòn đá đi bộ vài bước, hoa mai mà mọi người kể là nở bên mình tôi cũng đã sớm tàn rồi. Tôi không hề có cảm giác nuối tiếc, tôi càng lúc càng nhận ra một cách sâu sắc rằng, bất kể là ánh mặt trời nơi trần thế hay mai đỏ hương thầm mê đắm lòng người, hay cả Mạch Khê dịu dàng như ngọc thì cũng nên trở thành khói mây dĩ vãng. Thổi nhẹ một cái là bay đi, cuộc sống ở âm giới không có gì khác so với ngày trước. Tôi vẫn ngày ngày đi bộ bên bờ vong xuyên, ngày ngày đều tựa vào hòn đá đọc sách từ trần gian mang xuống. Chỉ có điều những khao khát từng giấu trong đáy sâu tâm hồn giờ đây đều biến thành những hồi ức đơn thuần trong đầu. Những tình tiết đẹp đẽ cũng không còn có thể khiến tôi xúc động như trước nữa. Một ngày, tôi từ bên bờ vong xuyên tản bộ về, ngẩng đầu nhìn, lần nữa lại vô tình nhìn thấy bóng người đang đứng bên tôi. Một tay chàng đặt lên hòn đá, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì. Khoảnh khắc đăm chiêu tĩnh lặng đó đã vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Mạch Khê, tôi mở miệng, khẽ gọi hai tiếng đã lâu lắm rồi không gọi. Người kia liền từ từ ngẩng đầu lên trong tiếng gọi của tôi. Nhìn thấy gương mặt lâu lắm rồi không gặp ấy. Tôi bất giác đưa tay áp lên tim mình. Nơi trống rỗng ấy không còn cảm giác của trái tim đập rộn ràng nữa. Nhưng vì sao, tôi lại không kìm được muốn khóc. Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra không phải tôi không nhớ Nhung, mà chỉ là cô ép mình không nhớ nữa. Sợ rằng nỗi nhớ điên cuồng trào ra sẽ không có cách nào kìm giữ lại. Trong ánh mắt càng lúc càng nhòa đi của tôi chàng nở nụ cười thật ấm áp. Chẳng phải nàng nói muốn quyến rũ ta sao? Biểu hiện ngốc nghếch như vậy làm sao có thể lọt vào mắt bản thân được? Tôi đứng im bất động, chàng cười, đưa tay về phía tôi. Tam sinh, lại đây ta xem nào. chân tôi bất giác tự tiến lại gần chàng. Chàng vuốt tóc tôi, chẳng phải nàng ghét nhất là bị người khác đụng vào tóc nàng sao? Tôi thành thật gật đầu, vì hòn đá mọc tóc đâu có dễ. Ta đụng vào tóc thế này, nàng có tức giận không? Tôi lắc đầu, không, vì là mạch khê. Chàng híp mắt cười vô cùng vui sướng. Tôi nói, chàng bây giờ là chiến thần rồi, em đánh không lại được chàng nữa. Tay chàng đột nhiên dừng lại, chàng càng ấn mạnh lên tóc tôi. Tôi lại nói, cho dù có đánh lại được, em cũng không thể ra tay. Không nỡ sao, không nỡ. Chàng trầm ngâm, đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Tam sinh, cùng ta lên thiên đình nhé. Nàng thích mai như vậy thì làm tiên nữ hoa mai có được không? Tôi ngẩng đầu nhìn chàng, thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, biết là chàng không nói đùa. Tôi bất giác sợ đến mức lùi lại phía sau, muốn vùng ra khỏi tay chàng. Chàng lại càng giữ chặt hơn. Tôi có chút hoảng loạn, em chỉ là linh vật nơi âm phủ, là đá tam sinh người đầy âm khí, vốn không nên lên thiên đình. Hơn nữa, bây giờ lại bị mất tim. Mạch Khê thở dài một tiếng. Tam sinh, nàng dùng 3 kiếp để quyến rũ ta. Bây giờ đã quyến rũ được, lại muốn quay lưng bỏ chạy sao? Như vậy không được, ta không thể buông tay được. Chàng, nói gì cơ, tam sinh, nàng đã quyến rũ được ta rồi. Tôi ngơ ngác, Mạch Khê lấy trong lòng ra một vật hình tròn phát sáng. Vốn dĩ muốn đưa cho nàng muộn một chút. Chàng niệm chú, tôi chỉ thấy vật trong lòng bàn tay chàng lóe sáng. Thoáng chốc không nhìn thấy đâu nữa. Ngay sau đó tôi thấy lồng ngực mình nóng ran. Cảm giác ấm áp lâu lắm rồi không có lại một lần nữa trào lên trong tim tôi. Trái tim của tôi, Mạch Khê đã trả lại cho tôi trái tim trước đó bị moi đi. Tình cảm trong tim tôi trào lên mãnh liệt, dồn nén lên huyết dịch làm nỗi đau ấm áp lan tỏa toàn thân. Mạch Khê, em, nước mắt trào ra, em sinh ra ở Vong Xuyên. Từ trước đến nay chưa từng được sống thực sự, ở cái nơi chết chóc này một thời gian dài như vậy. Em sợ em không biết sống. Ngón tay chàng nhẹ nhàng vuốt má tôi, dịu dàng nói, nơi đây đã nuôi dưỡng tam sinh, mà tam sinh của ta là một linh vật sống phóng khoáng mạnh mẽ nhất mà ta thấy. Nàng làm sao lại không biết sống? Chàng lại nói, tam sinh, Vong Xuyên bất tử, chàng khẽ vò tóc tôi, cùng ta lên thượng giới, làm vợ của chiến thần có được không? Chàng đã bị em quyến rũ rồi phải không? Chàng thở dài, bị quyến rũ lâu rồi. Tôi cúi đầu, ngả vào vòng tay chàng, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy eo chàng, nhẹ nhàng áp má lên ngực chàng. Có lấy ta không? Lấy, ngoại chuyện một, yêu mà phải biệt ly. Lại là một đêm cô tịch ở kinh thành, người canh phu gõ chiêng báo đã qua canh ba ngáp một cái. Đi vào con ngõ nhỏ phía sau phủ tướng quốc, mệt mỏi gõ chiêng, từ trong những bức tường không cao lắm của phủ tướng quốc hắt ra ánh nến. Người canh phu nhón chân nhìn vào trong sân, vẫn là một rừng mai. Vừa mới qua đông, hoa mai đã rụng, những chồi non cũng chưa mọc ra nhiều lắm. Khi gió thổi qua chỉ có những cành cây trơ trụi đung đưa. Phía trong rừng mai có một gian nhà giản dị, lúc này đang hắt ra ánh nến dịu dàng. Dân gian tương truyền tướng quốc đại nhân không thích xa xỉ, ngày ngày ngủ trong một gian nhà đơn sơ. Nói dóc, canh phu bĩu môi, thế nào gọi là ngủ ở trong nhà? Rõ ràng là tướng quốc đại nhân gần như đêm nào cũng thức. Từ khi vị đại nhân này sống ở đây, đêm nào anh ta cũng điểm canh, đêm nào cũng nhìn thấy phòng của tướng quốc đèn đuốc sáng trưng. Canh phu vô cùng hiếu kỳ, vị tướng quốc đại nhân này rốt cuộc là người như thế nào? Rõ ràng là quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người mà lại thích sống ở trong căn nhà bình dân như vậy. Không sợ có người âm mưu hãm hại ông ta sao? Hay là ông ta tin chắc rằng mình cây ngay không sợ chết đứng? Hằng ngày ông ta đều không cần ngủ sao? Nhưng việc của người bề trên thì một người canh phu như anh ta làm sao có thể hiểu được? Thế nên lại tiếp tục ngáp, đoán ra đoán non đủ các loại khả năng rồi lại loạng choạng rời khỏi đó. canh phu không hề nhận ra rằng sau khi anh ta đi xa, cửa của căn nhà gỗ đơn sơ đó mở ra, người chủ căn nhà vội vàng chạy ra như đang đuổi theo một cái gì. Chạy đến khoảng sân trống vắng, chàng đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả chỉ là một vùng trống trải cô tịch, người nam từ đó thân hình gầy guộc, sắc mặt hiện rõ vẻ xanh xám yếu ớt, rõ ràng chỉ khoảng 30 tuổi nhưng tóc đã bạc nửa đầu. Như thể chỉ một cơn gió đêm lạnh giá thổi đến cũng có thể làm cho chàng bị thương. Có ai ngờ người nam tử yếu ớt như vậy lại chính là vị tướng quốc quyền lực. Có khả năng hô phong hoán vũ trong triều. Khẽ thở dài một tiếng, Mạch Khê cười tự giễu. Lại là một giấc mộng. Đêm xuân lạnh giá, chàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhưng không vội vào phòng. Đứng ở trong sân lặng lẽ nhìn trăng tàn một lúc, đột nhiên nói nhỏ. Vì sao ngay cả mơ cũng không để cho ta được mơ hết? Chàng chậm chậm đi vào rừng mai sau nhà, ở dưới một gốc mai, chàng lập một bia đá nhỏ, trên mặt đá khắc bốn chữ Ngô Thê, một, tam sinh, chàng ngồi xuống bên bia đá, nhìn cành mai đã rụng hết hoa, nói khẽ, vì sao lại không trở về thăm ta? Nàng không nhớ ta sao? Ngày ngày đêm đêm ta đều rất nhớ nàng. Một, vợ ta, ta đã dâng tấu lên hoàng thượng, Sử Chu Di cửu tộc đại tướng quân, nàng không cần phải ghen với Thi Sảnh Sảnh một cách ngốc nghếch nữa. Cũng sẽ không bị họ ức hiếp nữa. Lúc nhỏ nàng luôn nói ta dễ mềm lòng, nàng chưa bao giờ hiểu, ta chỉ mềm lòng đối với nàng thôi, chỉ thấy bối rối trước nàng thôi. Tam sinh, trả lời ta một câu được không? Gió cắt qua má chàng. Lạnh buốt xương, tam sinh, đừng chơi trò u tim với Mạch Khê nữa. Nàng biết ta sợ nhất chính là không tìm thấy nàng mà. Điều ta sợ nhất là không tìm thấy nàng. Nàng làm sao có thể để cho ta không tìm thấy nàng lâu như vậy? Làm gì có ai trả lời chàng? Làm gì còn có người từ phía sau cây mai đột ngột nhảy ra? Làm gì có người mắt không chớp nhìn chàng không rời? Muốn chàng làm hôn lễ cho chàng và nàng. Ngày mai nhé, sau khi bọn họ bị chém đầu ở cửa chợ, nàng hãy hết giận mà về nhé. Ta đợi nàng, chàng tự nói với mình, cũng không quan tâm đến việc có người đáp lại hay không. Ngày hôm sau khi buổi chiều sáng kết thúc, lúc chàng đi ra khỏi triều đường đột nhiên cảm thấy choáng váng. Quan viên bên cạnh vội vàng đỡ lấy Mạch Khê, nói, tướng quốc đại nhân trong người có chỗ nào khó chịu. Hạ quan thấy sắc mặt của ngài không được tốt, Mạch Khê khẽ ho hai tiếng, xua tay nói không sao, nhưng vừa đi được hai bước, chàng lại càng ho dữ dội hơn, nhất thời không thể đứng thẳng lên được. Các quan viên vây lấy chàng, nói, có cần phải bẩm báo hoàng thượng về việc giám sát chém đầu trưa nay không? Không cần, Mạch Khê lạnh lùng cắt ngang lời viên quan đó, liếc ông ta một cái. Che miệng kìm tiếng ho tự bước đi, các quan đại thần phía sau chẳng ai dám bước lên tỏ vẻ quan tâm nữa. Vị quan đại thần bị trách mắng gượng gạo cười, một vị đại thần khác vốn có quan hệ tốt với ông ta đi đến nói nhỏ vào tai. Ai mà không biết mấy năm qua tướng quốc chờ đợi ngày hôm nay như thế nào? Câu nói của ông gây họa rồi đấy, người đó mặt xanh lét, nhìn theo bóng hình gầy gò của tướng quốc đang xa dần. Cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng vô cùng hối hận. Ra đến cửa cung đã có người chuẩn bị kiệu, Mạch Khê vén rèm định bước vào kiệu, chợt thấy một bóng người quen thuộc lại gần. Chàng ngước mắt nhìn, hóa ra là đại quốc sư. Trong lòng có chút xao động, chàng không kìm được lại ho hai tiếng. Hai vị này đều là hai người cực kỳ cao ngạo, ngày thường nếu gặp nhau thì không ai thi lễ chào hỏi. Nhưng hôm nay đại quốc sư lại chủ động tìm gặp Mạch Khê. Đại quốc sư mở lời trước, những người thuộc cửu tộc kia có can hệ gì? Chẳng qua là ân oán giữa một vài người. Sao lại làm liên lụy đến những người vô tội khác? Mạch Khê ho một cơn dữ dội, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Cười nhạt nói, câu nói này của ngài muộn rồi. Đại quốc sư trầm mặc hồi lâu, thở dài, năm đó là sai lầm của tôi. Tôi gieo nghiệt nên để cho tôi trả mới phải. Mạch Khê không để ý đến ông ta nữa. Cúi người ngồi vào trong kiệu. chiếc kiệu dần dần chìm lấp trong biển người hối hả của chốn kinh thành. Cửa chợ, Mạch Khê ngồi ngay ngắn trên giám trảm. Hai, đài, chàng đăm đăm nhìn vào giữa pháp trường. Trước kia ở đó từng có một cái đài cao, nơi thiêu cháy tam sinh của chàng. Hai, giám sát việc hành hình, tam sinh duy nhất trong cuộc đời này của chàng. Tim đột nhiên nhói đau. Mạch Khê cúi mắt nhìn xuống che giấu tất cả thần sắc của mình. Giờ ngọ sắp đến, chàng phất tay một cái. Nhóm phạm nhân đầu tiên được dẫn lên. Đại tướng quân đã cắn lưỡi tự sát trong ngục. Đám người bị giải lên là các bà vợ, ba người con trai và một người con gái duy nhất của ông ta. Thì sảnh sành, Mạch Khê che miệng ho một lúc, tên thị vệ đứng cạnh nhìn mặt trời hỏi chàng có hành hình không? Chàng gật đầu, thị vệ giơ tay nhưng tiếng chảm còn chưa phát ra. Người con gái tóc tai rũ rượi mặt mày nhem nhúc đột nhiên hét lên một tiếng xé tai. Mạch Khê, kiếp sau ta quyết không thích ngươi nữa. Ta cũng nguyền rủa cho ngươi vĩnh viễn không thể ở bên người ngươi yêu. Ngươi vĩnh viễn không thể chung sống cùng cô ta. Trả lời cô ta chỉ có một trận ho như xé gan xé phổi. Tên vệ sĩ thân hình lực lưỡng như beo từ phía sau thi sảnh sảnh tiến lên bịt miệng cô ta lại. Thi sảnh sảnh cố sức vùng vẫy. Gào lên, kiếp này ngươi giết chín họ nhà ta. Nếu như có kiếp sau ta nhất định để ngươi phải tự tay giết chết người ngươi yêu nhất. Ngươi và cô ta sẽ đời đời kiếp kiếp không được an lành. Mạch Khê nghe đến câu đó, vô cùng phẫn nộ, ánh mắt dữ tợn đến mức khiến cho thị vệ bên cạnh cũng cảm thấy khiếp sợ. Mạch Khê cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lồng ngực. Rút lệnh bài trên bàn, ném mạnh xuống đất, đại náo pháp trường, tội càng thêm tội, chém ngang lưng, đám đông nghe thấy vô cùng khiếp sợ. Thi sảnh sảnh ngửa đầu nhìn trời cười lớn, như thể bị điên, các người sẽ bị quả báo. Người tưởng rằng cô ta sẽ quay về sao? Cô ta chết rồi, cô ta chết rồi, Mạch Khê siết chặt nắm tay. Giọng nói ôn hòa lễ độ thường ngày lúc này còn lạnh hơn băng giá. Chém ngang lưng, bổn quan muốn cô ta phải tận mắt nhìn thấy chín họ của mình bị giết sạch như thế nào. Hôm đó ở cửa chợ, máu tươi chảy đầy mặt đất, tiếng gào khóc và tiếng thét chói tai của người con gái đó cho đến lúc kết thúc buổi hành hình vẫn còn văng vẳng trong không trung. Giống như tiếng kêu oan của ác quỷ đâm vào màng nhĩ. Cuối cùng thi thể của cô ta cũng giống như những người khác bị bó lại sơ sài. Không biết ném đi đâu. Từ đó về sau, mỹ danh quân tử ôn hòa của tướng quốc không còn tồn tại nữa. Đêm hôm đó, Mạch Khê sinh bệnh, nằm liệt giường, hoàng đế lệnh cho thái y đến khám. Kết quả chẩn đoán là bệnh lao. Cả triều đình đều thất kinh. Thế nhưng người bệnh lại có vẻ bất cần. Uống chút thuốc chống lại mấy ngày phát bệnh rồi lại lên triều. Tất cả mọi việc vẫn xử lý như ngày thường. Chàng không nói thì cũng không ai biết chàng đã bệnh đến mức nào. Trông không có gì khác với người bình thường. Cũng không ai thấy chàng ho nhiều. Lâu dần mọi người cũng quên việc chàng là người mắc bệnh lao. Lại một mùa đông rét đậm, hoa mai trong sân nở rất đẹp. Mạch Khê khoác chiếc áo ngoài đứng trước cửa gian nhà gỗ nhìn vườn mai rất lâu. Mãi đến khi trời dần tối không thể nhìn rõ thứ gì. Chàng mới từ từ về phòng, thắp nến, ánh nến khiến gương mặt chàng hiện rõ vẻ xanh xao nhợt nhạt đến kinh người. Hai má chàng hóp lại, quầng thâm dưới mắt trũng sâu. Chàng ngồi trước thư án, trải ra một tờ giấy tuyên, từ từ phác ra hình thể của một cây mai. Đặt bút xuống, chàng lặng lẽ nhìn một hồi. Quỷ thần xui khiến thế nào lại khiến chàng cầm bút lên. Vẽ thêm một chút, bóng dáng một người con gái như ẩn như hiện sau cây mai. Dường như nàng đang say sưa ngửi mùi hương dịu dàng trên cây mai. Đắm chìm trong đó, Mạch Khê nhìn người trong tranh, lại như thể không nhìn thấy gì. Chàng đưa tay ra, ngón tay chạm vào dấu mực vẫn chưa khô trên tờ giấy. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay đến tim chàng. Chàng nhắm mắt lại, nhưng không kìm được tiếng ho. Chàng bất ngờ gặp người, thổ huyết trên mặt giấy, đỏ tươi hệt như hoa mai thật trên cành. Mạch Khê, nghe thấy có người gọi chàng. Chàng vội mở mắt, người con gái đó ngồi trên giường, trong tay còn cầm áo của chàng, đang tỉ mỉ khâu cho chàng. Mạch Khê, áo của chàng sao lại rách thế này? Bị bắt nạt sao? Có đánh lại bọn chúng không? Mạch Khê không dám chớp mắt, lặng người nhìn như ngây dại. Tam Sinh, tiếng chiêng điểm canh bên ngoài vọng lại. Bóng hình đó trao nghiêng rồi tiêu tan theo cơn gió. Mạch Khê vùng dậy muốn đuổi theo, nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến của chàng. Thân hình chàng đổ về phía trước, ống tay áo quét đổ nến trên bàn. Lửa cháy bùng bùng, Mạch Khê cũng không thèm để tâm. Nỗi đau trong lòng chàng không có cách nào kìm nén được. Mắt nhìn đăm đăm về nơi Tam Sinh vừa biến mất, thì thào nói, ai sẽ lại khêu đèn và áo cho ta? Tam Sinh, ai nguyện khêu đèn và áo cho ta? Chấm, ngọn lửa bén lên rèm cửa. Mạch Khê nhìn thấy ánh lửa rừng rực nhưng chỉ nhếch mép cười. Canh phu đi qua sân của phủ tướng quốc, đi qua hai con phố, gõ chiêng hô, cẩn thận củi lửa, rẽ qua góc phố, liếc thấy ánh sáng, phía phủ tướng quốc đã cháy đỏ một vùng trời. Ngoại truyện 2, đời đời kiếp kiếp, khi hồn phách Mạch Khê bay ra khỏi thân xác phàm trần. Vũ Khúc Tinh Quân đã sớm đợi trên không trung, cung nghênh thần quân quý vị. Thiên đế đã bày sẵn yến tiệc đón tiếp thần quân, nhớ lại mọi việc, chiến thần Cửu Thiên Lịch Kiếp trở về lại không hề cảm thấy một chút vui mừng. Bên tai chàng đầy ắp tiếng nói văng vẳng của Tam Sinh. Em thích chỉ vì được gặp chàng, trong lòng không thể kìm được sự ấm áp xót xa. Chàng quay đầu nhìn xuống người con gái đang thất thần trống rỗng ngồi trên chiến trường ôm lấy Mạch Khê toàn thân đầy máu nơi hạ giới. Trầm tư hồi lâu mới nói, Vũ Khúc, ti mệnh đâu, nghe thấy sự lạnh lẽo băng giá trong câu nói của Mạch Khê. Vũ Khúc bất giác dùng mình một cái, ti mệnh, thôi, ta sẽ tự đi tìm cô ta. Vũ Khúc chưa kịp cầu xin, đột nhiên tiếng cười sắc nhọn xuyên thấu tim gan con người từ dưới hạ giới phá vỡ khoảng không truyền lại. Thanh âm ghê rợn đến mức Vũ Khúc Tinh Quân cũng cảm thấy khiếp sợ. Ông nhìn Tam Sinh thở dài. Đáng tiếc thay, âm giới hiếm khi có một linh vật thông minh như vậy. Trải qua kiếp này e rằng sẽ nhập chấp niệm, giáng xuống thành ma quỷ. Mạch Khê nhíu mày, thân hình bất động, Vũ Khúc vội vàng khuyên nhủ. Thần quân, không thể được, đây là chuyện của hạ giới. Không thể nhúng tay vào. Mạch Khê lạnh nhạt nhìn Vũ Khúc một cái. Nói. Bản quân đã nói sẽ nhúng tay vào sao? Vũ Khúc toát mồ hôi. Mạch Khê lại nói, bản quân chẳng qua chỉ nhìn thấy một người trần rất có tiên duyên. Muốn chỉ bảo anh ta một chút thôi. Vũ Khúc vuốt mồ hôi lạnh, nhìn Mạch Khê chỉ bảo người phàm tên là Trường An. Vũ Khúc không nén được tiếng thở dài trong lòng. Đây đâu phải là tình kiếp của hòn đá kia. Tình kiếp này rõ ràng là đã cuốn cả chiến thần của Cửu Thiên vào rồi. Chiến thần quả tình và hòn đá vô tình đã động chân tình. Thật là tai họa lớn của trời đất, khi linh thể của linh vật tên là Tam Sinh thoát ra. Vũ Khúc thấy rất rõ ràng, Mạch Khê đã chặn vị phán quan từ xa đến, đưa cho ông ta một cái còng tay. Vũ Khúc dù ở xa cũng cảm thấy thần khí phát ra trên chiếc còng đó. Mạch Khê nói với vị phán quan một vài câu, phán quan cười hiểu ý, Vũ Khúc nhìn xuống. Vốn muốn tỏ ra không nhìn thấy gì, nhưng khi thấy vị phán quan dùng chiếc còng đó khóa cổ tay Tam Sinh lại, Vũ Khúc không nhịn được nói, thần quân, chiếc còng đó thần khí mãnh liệt, Thạch Linh Tam Sinh là một linh hồn do âm khí bên bờ sông Vong Xuyên tụ lại mà thành. Dùng nó còng tay cô ta, e rằng vô cùng không thỏa, Mạch Khê không trả lời, đăm đăm nhìn phán quan dẫn Tam Sinh đi. Trong đôi mắt đen sáng lên ánh nhìn thâm thúy, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại ở lòng bàn tay chàng. Đột nhiên nói, Vũ Khúc, 7749 đạo thiên lôi có ghê gớm không? Vũ Khúc không biết câu hỏi của Mạch Khê có ý gì. Chỉ vô thức đáp, một đạo thiên lôi có sức mạnh kinh thiên động địa, 49 đạo thiên lôi tất nhiên là cực kỳ kinh khủng. Ngươi có thể vì một việc nào đó mà cam tâm tình nguyện chịu những đạo thiên lôi đó không? Vũ Khúc lắc đầu lia lịa, đó là hình phạt hồn siêu phách tán, Mạch Khê cười nhạt, nắm chặt bàn tay, giọng nói nhỏ như thể thì thầm. Nếu như có thể đổi lấy tam sinh, chịu hình phạt đó cũng cam lòng. Vũ Khúc không nghe rõ. Định hỏi lại, Mạch Khê lại nói, Vũ Khúc, bữa tiệc của thiên đế ta không đi nữa. Nếu người thực sự muốn bày yến tiệc cho ta, thì lần sau hãy bày tiệc cưới cho ta. Nói xong, cũng không đợi Vũ Khúc kịp phản ứng gì. Thân hình Mạch Khê lóe sáng một cái rồi biến mất. Vũ Khúc đứng một mình giữa không trung hồi lâu. Muốn khóc mà không khóc được. Âm giới, Mạch Khê đi trước tam sinh một bước, tới diện kiến Diêm Vương. Lúc đó Diêm Vương đang đau đầu khổ sở vì chưa biết xử lý tam sinh thế nào. Xử nhẹ thì không hợp luật pháp, xử nặng thì không nhẫn tâm. Mạch Khê bước vào điện lạnh nhạt nói hai chữ. Moi tim, sự xuất hiện đột ngột của Mạch Khê làm Diêm Vương giật thót. Đầu chúi xuống gầm bàn, run rẩy lắp bắp nói. Đại điện này, nền đại điện mới lát xong mà. Sao đã lại tới rồi? Mạch Khê lạnh lùng nói. Ra ngay, Diêm Vương người gầy gò dưới gầm bàn len lén ló mắt nhìn ra. Nhìn Mạch Khê một cách vô cùng đáng thương. Nói, thần quân à, tiểu vương cũng không muốn xử phạt tam sinh đâu. Nhưng khốn nỗi quả thật lần này cô ta làm hơi quá. Tiểu vương quả thật không giúp được. Tất nhiên là phải phạt rồi. Mạch Khê nói, xử phạt moi tim. Diêm Vương ngơ ngác nhìn Mạch Khê hồi lâu mới ngập ngừng nói. Thế này có phải là quá nhẹ không? Dù sao thì lần này tam sinh cũng đã làm rối loạn trật tự thiên địa. Như thế là được rồi. Bề trên nếu có trách phạt thì ta sẽ gánh cho ông. Tim tam sinh sau khi moi ra, ngay lập tức đưa cho ta. Phía ngoài điện Diêm Vương khẽ vọng lại tiếng bước chân. Chắc là phán quan áp giải tam sinh đến. Mạch Khê vội lách người nấp vào cây cột to sau điện. Vẫn không quên nhắc khẽ Diêm Vương. Tìm một quỷ sai hành hình nhanh nhẹn, đừng để nàng chịu khổ. Tam sinh đi sau phán quan bước vào, gương mặt bình tĩnh giống như ngày thường vẫn tán gẫu với Diêm Vương. Khi Diêm Vương nói ra hai chữ moi tim, tam sinh nhìn Diêm Vương khẽ cười, quỳ xuống cúi lại, không hề nói một câu cảm tạ hoặc bất mãn. Bình tĩnh chịu phạt, sau khi đi ra khỏi điện, Bạch Vô Thường hỏi nàng. Có hối hận không? Mạch Khê ẩn sau lưng họ, nghe được câu hỏi này bất giác dừng bước. Không hối hận, đầu ngón tay chàng khẽ cử động rồi lại cuộn thành nắm đấm. Ánh sáng trong mắt Mạch Khê khẽ chuyển động, cuối cùng cũng kìm nén được nỗi thôi thúc muốn tiến lên phía trước ôm chặt lấy nàng. Mạch Khê nghĩ, lời đáp không hối hận lúc này kiên định như vậy, thế thì sau này không thể hối hận nữa. Mạch Khê nhận trái tim của tam sinh từ tay quỷ sai. Nâng lên một cách cẩn thận, dùng thần khí của mình để bảo vệ. Chàng nhìn ra xa, thấy tam sinh ôm vết thương chậm chậm khó nhọc bò vào trong hòn đá tam sinh. Nghìn vạn năm nay, trái tim vốn dĩ đã sớm tĩnh lặng không chút sóng gió này khó khăn lắm mới cuộn trào lên mấy đợt phong ba. Âm thầm đau đớn, chàng nghĩ, cố chịu đựng một chút. Cố chịu đựng một chút, cũng không biết là bảo tam sinh chịu đựng hay là bảo mình chịu đựng. Trở lại thiên đình, nơi đầu tiên Mạch Khê đến chính là thấu hồn các. Trên thấu hồn các có một bảo vật nhà trời. Tên gọi thấu hồn, có thể rửa sạch linh hồn trong thiên hạ, cho dù là yêu ma quỷ quái ở phương nào. Khi đi qua bảo vật này, yêu khí sẽ hoàn toàn biến mất, lập tức biến thành không khác gì người trần. Mạch Khê nâng trái tim của tam sinh lên, đặt trước thấu hồn, sau một hồi rung lên khe khẽ, trái tim tươi sống liền biến thành không khác gì một hòn đá bình thường. Mạch Khê lại cười, ôm lấy hòn đá vui vẻ trở về cung điện Trường Thắng Thiên của mình. Thiên giới đồn rằng, chiến thần Mạch Khê sau khi lịch kiếp trở về sống ngày càng bí ẩn. Không nói đến việc từ chối yến tiệc đón chào của thiên đế. Cả ngày đóng cửa không ra ngoài, đến những thần quân trước kia vẫn thân thiết đến tận cửa thăm hỏi ngài cũng từ chối không tiếp. Trong lúc mọi người đều bàn tán không ngớt về vị thần quân này, đột nhiên thiên lôi đánh xuống điện Trường Thắng Thiên. Tiếng sét đánh không hề nhỏ, 7749 đạo thiên lôi đánh liên tiếp vào điện của chiến thần. rung chuyển đến mức làm nửa cõi thiên giới đều rung lên ba hồi. Đến mức thiên đế đang đêm phải vội vàng lao đến, chỉ thấy trường thắng thiên bị lửa thiêu đỏ rực, chiến thần toàn thân đầy máu tắm trong biển lửa, trong tay không biết đang cầm vật gì, mặt đầy vết máu lem luốc nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng nhất. Chưa bao giờ thấy nét mặt của chiến thần như vậy. Chúng thần nhìn ngài, nhất thời không ai dám lên giúp ngài một tay. Cuối cùng lại là Ti Mệnh Tinh Quân phản ứng đầu tiên. Kéo lấy Vũ Khúc, hợp lực cứu Mạch Khê ra khỏi biển lửa đang thiêu đốt. Đến khi nhìn thấy vật trong tay Mạch Khê là gì, Ti Mệnh không nén được hít sâu một hơi. Ngài đã giúp cô ta đổi mệnh. Chúng thần nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Ti Mệnh, liền dồn mắt nhìn thứ Mạch Khê đang nâng trên tay. Đó chính là trái tim của Tam Sinh. Lúc này đã biến thành tinh thể lóng lánh, âm khí không còn, sát khí cũng tiêu tan. Thứ duy nhất còn lại trong đó là thần khí kiêu hãnh. Giống như mai đỏ nở giữa mùa đông giá lạnh, kiêu hãnh giữa băng tuyết, ánh mắt của thiên đế tối sầm, gằn giọng nói, làm càn, nghịch thiên cải mệnh là tội lớn làm rối loạn trật tự thiên địa. Ngươi quả thật cho rằng mình là thượng thần thì không cần phải sợ trời phạt hay sao? Vũ Khúc lúc này mới hiểu ra, chẳng trách thần quân muốn Tam Sinh đeo bộ còng tay đó. Chẳng trách ngài muốn moi tim của Tam Sinh, chẳng trách ngài hỏi về 49 đạo thiên lôi. Hóa ra ngài đã sớm tính toán cho tương lai rồi, đeo còng tay cho Tam Sinh, để cho thần khí xua đuổi âm khí trong người nàng. Moi tim nàng mang lên thiên giới là để giúp nàng hoàn toàn cải mệnh. Tự ý cải thiên mệnh là phải chịu 49 đạo thiên lôi. Ngài đã sớm lên kế hoạch cho tất cả, nhưng không để cho ai biết, một mình gánh chịu tất cả. Mạch Khê im lặng, đặt trái tim đó vào trong lòng rồi nói với thiên đế. Mấy ngày nữa thần sẽ đến âm giới một chuyến, lần trước bệ hạ bày tiệc đón mừng cho thần nhưng thần không đi. Lần này hãy thay thần bày tiệc cưới, Mạch Khê nhất định không thất hứa. Thiên đế trừng mắt nhìn chàng hồi lâu, vì hòn đá Tam Sinh mà để cho bản thân biến thành nhếch nhác như vậy. Có đáng không, cho dù biết là phải chịu hình phạt hồn siêu phách tán. Nàng vẫn vì thần mà đại khai sát giới, vì sao thần lại không thể vì nàng mà chịu 49 đạo thiên lôi. Ngươi quyết tâm muốn cưới linh vật của âm giới sao? Mạch Khê lắc đầu, bây giờ nàng đã có thể được coi là thần tiên rồi. Thiên đế thở dài, trên cửu trùng thiên này, nữ tử tốt hơn cô ta nhiều vô kể, vì sao ngươi lại chung tình với hòn đá đó? Mạch Khê đột nhiên nhớ đến lời lần trước Tam Sinh nói với Bạch Vô Thường. Đột nhiên bật cười, đã gặp rồi, thần cũng không còn cách nào khác, chúng thần đều lặng đi. Thiên đế nhìn ánh lửa ở trường thắng thiên một hồi, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu, ngươi muốn cưới. Cô ta muốn gả, ta chẳng lẽ lại đi ngăn cản nhân duyên sao? Mạch Khê nhìn xuống, cho dù toàn thân đầy vết máu lem luốc, nhưng chúng thần đều nhìn thấy nụ cười vui mừng không che giấu được trên môi chàng. Tam Sinh, lần này, cuối cùng ta đã có thể cho nàng đời đời kiếp kiếp rồi. Ngoại truyện 3, cái chết của Ti Mệnh Tinh Quân. Ti Mệnh chết rồi, kỳ thực cũng không phải là chết. Chẳng qua chỉ là do không cẩn thận rơi xuống Túc Tiên Đài. Ngủ thiếp đi mất, dưới Túc Tiên Đài là Quỳnh Trì, ao tiên, chứa rượu vạn năm, thơm nức mũi, nhưng lại cũng làm cho người ta say khủng khiếp. Cho dù là thượng thần thì uống nhiều cũng sẽ ngủ cả nghìn năm mới tỉnh dậy được. Ti Mệnh Tinh Quân rơi cả người xuống, mà khắp thiên giới đều biết Ti Mệnh nổi tiếng là người không biết bơi. Rơi xuống nếu không uống no rượu, không trương đến độ trắng mắt ra thì tự mình vĩnh viễn không thể nổi lên được. Cho nên, khi tiên tỷ giữa ao phát hiện ra Ti Mệnh chìm trong rượu, luống cuống kéo nàng ta lên bờ, thì Ti Mệnh đã bị rượu làm cho bất tỉnh nhân sự rồi. Lão tiên y bắt mạch cho Ti Mệnh, dự đoán rằng Ti Mệnh Tinh Quân muốn tỉnh lại chỉ ít cũng là chuyện của 6.000 năm sau, 6.000 năm đối với những thần tiên vô thọ không phải là khoảng thời gian quá dài. Nhưng Ti Mệnh quản mệnh lý của tam giới, làm chủ mệnh cách tam giới, còn phụ trách viết kiếp số. Cảnh ngộ của tất cả những người lịch kiếp, là một vị trí quan trọng trong những vị trí quan trọng. Trong tam giới này, một ngày vắng ti mệnh tinh quân cũng không được, càng không nói đến vắng cả 6,000 năm, chúng thần không kìm được hoang mang. Trách ti mệnh sao lại không cẩn thận như vậy? Trong lúc rối trí không biết làm thế nào, thì Thiên Nga khẽ khàng nói. Dường như nàng đã nhìn thấy trước khi ti mệnh rơi xuống túc tiên đài đã đi cùng với tam sinh. Người mà Mạch Khê thần quân mới lấy làm vợ, dường như họ đã có tranh chấp gì đó. Câu này vừa nói ra, mọi người đều lặng đi một lúc, nháo nhác nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng ra nói rõ ràng một câu. Chiến thần vốn là một thượng thần thưởng phạt phân minh, nhưng đối với người vợ tam sinh này lại cực kỳ bênh vực. Ai nói một câu không tốt đều không được, tình hình căng thẳng hồi lâu, cuối cùng cũng được Hạc Tiên do Thiên Đế phái đến phá vỡ. Thế này là thế nào? Các ngươi cứ để ti mệnh tinh quân nằm trên đất như thế sao? Sao không nhanh dìu tiên quân về? Thật là một lũ không có mắt. Hạc Tiên quát các tiên tỳ canh giữ Quỳnh Trì một hồi. Rồi lại nói, ti mệnh vì sao lại say như vậy? Làm gì có tiên quân nào trượt chân rơi xuống Quỳnh Trì bao giờ? Mọi người do dự hồi lâu, tiểu tiên Nga lại nói lại câu vừa rồi. Hạc Tiên nghe xong, trầm ngâm một lát, đã như vậy thì tại sao lại không đi tìm tam sinh đối chất? Không ai động đậy, Hạc Tiên lạnh lùng hừ một tiếng. Các người sợ cô ta chắc? Ông ta phất tay áo một cái bực dọc bỏ đi. 10 dặm xung quanh cung điện của chiến thần đều trồng mai. Hóa phép tạo thành mùa đông lạnh lẽo, mai đỏ kiêu hãnh nở trong tuyết trắng. 10 dặm hoa mai, 10 dặm hương bay, làm cho cung điện chiến thần bớt đi mấy phần trang nghiêm. Tăng thêm mấy đường phong nhã. Hạc Tiên đi xuyên qua rừng mai bước vào trong cung điện chiến thần. Một tỷ nữ nói rằng thần quân và phu nhân đang ở hậu điện thưởng mai. Hạc Tiên chau mày, bảo tỷ nữ dẫn đường, vẫn chưa bước vào hậu điện. Đột nhiên Hạc Tiên nghe tiếng một cô gái nói, Mạch Khê đừng động đậy, sắp vẽ xong rồi, cuối cùng để em bôi lên miệng chàng một chút son đỏ. Một tiếng thở dài truyền lại, giọng chàng trai trầm trầm, tam sinh, nàng vẽ là vẽ lưng của ta. Tất nhiên, vì sao có thể nhìn thấy môi, là không nhìn thấy, người con gái đáp như một lẽ đương nhiên, nhưng thế thì làm sao nào, em muốn nhìn thấy mặt chàng. Hạc Tiên thầm suy nghĩ một lúc, quả thực tưởng tượng không ra vẽ sau lưng mà lại có thể nhìn thấy mặt thì sẽ là một cảnh tượng kinh khủng như thế nào. Ông ta để cho tỷ nữ đi vào thông báo, sau đó bước vào đại điện, cảnh tượng trước mắt làm Hạc Tiên ngơ ngác. Mạch Khê thần quân ngày thường vốn lạnh lùng nghiêm trang lúc này đang vịn vào cây mai. Đứng dưới bóng mai, tay cầm một bông mai, dường như đang thưởng thức mùi hương của nó. Thần thái trầm tĩnh, dịu dàng đó là điều mà Hạc Tiên chưa từng nhìn thấy ở chiến thần. Cách đó không xa, tam sinh vợ ngài mặt đầy mực nhem nhúc không nỡ nhìn. Cầm bút vẽ trên trang giấy, nhìn thấy ông ta đi vào. Nàng lau mặt qua loa hai cái, làm cho gương mặt càng bị bôi lem luốc nhếch nhác hơn. Nàng đặt bút xuống, nói, Mạch Khê, đi tiếp khách đi, những đường gân xanh trên trán Hạc Tiên giật giật, thần quân vốn nghiêm trang lại nghe theo lời cô gái. Thong thả bước ra, mặt không biến sắc, nói, sứ giả Hạc Tiên sao lại rảnh rỗi đến chơi. Hạc Tiên hành lễ với Mạch Khê, nói, thần quân có lẽ không biết. Hôm nay ti mệnh tinh quân không cẩn thận trượt chân rơi xuống Quỳnh Trì. Uống nhiều rượu quá, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Y quan nói ti mệnh tinh quân ít nhất cũng phải ngủ đến 6,000 năm. Mạch Khê gật đầu, ti mệnh quả thực đã quá sơ suất. Nhưng trước đó có tiên Nga đã nhìn thấy tam sinh tiên tử ở cạnh ti mệnh tinh quân. Hơn nữa hình như hai người đã cãi nhau. Mạch Khê đi đến bên tam sinh. Vừa dùng tay áo tỉ mỉ giúp nàng lau vết mực trên mặt. Vừa lạnh nhạt nói, có lẽ tiên Nga đó nhìn nhầm rồi. Hôm nay tam sinh luôn ở cùng ta. Tam sinh nắm chặt lấy tay áo Mạch Khê, nép mặt vào vai chàng cọ cọ một hồi. Mạch Khê tất nhiên sẽ không ngăn cản hành động thân mật này của nàng. vui vẻ để cho nàng cọ bẩn cả áo. Hạc Tiên nhìn hai người âu yếm tình tứ nhau một hồi, nhoẻn miệng cười nói, thần quân đã nói như vậy thì nhất định là tiểu tiên Nga nhìn nhầm rồi. Hạc Tiên xin lỗi tam sinh tiên tử, cáo từ, đợi chút, Mạch Khê đột nhiên gọi Hạc Tiên lại, ti mệnh phải ngủ đến 6,000 năm, trước ti mệnh ai sẽ đảm nhiệm thay, thiên đế sẽ có sự sắp xếp, sứ giả Hạc Tiên có thể thay ta nói với thiên đế rằng, tam sinh vợ ta hàng ngày thích xem sách, trong đầu có không ít thứ, sắp đặt mệnh cách chắc không kém ti mệnh mấy đâu. Trong mắt Hạc Tiên lóe lên tia sáng kinh ngạc, nhìn tam sinh một lúc rồi mới nói, tiểu tiên nhớ rồi, lời nói của thần quân nhất định sẽ đến tai thiên đế. Đợi Hạc Tiên đi xa rồi tam sinh mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ý cười rạng rỡ. Thật không ngờ, thật không ngờ, Mạch Khê lại có thể nói dối một cách đường hoàng thế. Mạch Khê vò vò tóc trên trán tam sinh, nửa cười nửa không nói. Nàng lại còn dám chế nhạo ta sao? Nếu không phải nhìn thấy nàng tranh cãi quá gay gắt với cô ấy, ta đâu có để cô ấy vấp một cú như vậy. Tam sinh thở dài nói, đúng là hơi có lỗi với ti mệnh tinh quân. Chỉ là chuyện tranh chấp nhỏ như vậy mà khiến cô ấy phải ngủ đến 6,000 năm, Mạch Khê khẽ cười nói. Tam sinh, nàng quả thực cho rằng có một tiên quân ngu ngốc vậy sao? Với năng lực của ti mệnh làm gì đến nỗi bị ta ngầm chơi một cú như vậy đã ngã xuống quỳnh trì. Tam sinh chớp chớp mắt, bản thân cô ấy muốn rơi xuống ư, vì sao lại vậy? Mạch Khê nhìn về hướng tẩm điện của thiên đế nói, nghe nói trước đó vài ngày ti mệnh tỏ tình với thiên đế. Tam sinh thất kinh, ti mệnh thích thiên đế. Mạch Khê cong môi khẽ cười. Những bí mật của thiên giới đợi khi nàng ở đây một thời gian tự khắc sẽ biết thôi. Ti mệnh lần này tỏ tình dường như bị thiên đế cự tuyệt rất dứt khoát. Rất tổn thương, ngày thường cô ấy thân với ta, nên ta biết một chút về tâm tư của cô ấy. Tâm tư gì vậy? Ti mệnh vốn là một người con gái thích tự do, sớm đã chán ghét chức vụ hiện giờ. Cô ấy sở dĩ vẫn ở lại trên thiên giới chỉ vì trong lòng luôn nhớ nhung thiên đế. Bây giờ nỗi niềm đó tan vỡ, cô ấy tất nhiên phải tìm cách thoát khỏi chức vụ đó. Say đến hơn mấy nghìn năm, nhân thế đã sớm biến đổi rồi, chức vụ này cũng sẽ có người khác làm thay. Tự nhiên cô ấy sẽ được giải thoát, tam sinh không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Mạch Khê, ti mệnh không muốn làm vị trí đó như vậy, cho thấy vị trí này chẳng có gì tốt cả. Sao chàng lại muốn đẩy em xuống cái hố này? Mạch Khê trầm mặc hồi lâu. Vì sao nàng lại tranh cãi với ti mệnh? Nhắc đến việc này, tam sinh bỗng trở nên quyết liệt. Lập tức bỏ qua câu hỏi của mình. Mạch Khê còn nhớ Trường An không? Mạch Khê gật đầu, tam sinh vô cùng phấn khích nói. Hôm nay em nhìn thấy ti mệnh đang viết kiếp số cho các tiên nhân sắp lên thượng giới. Em tiến lại gần xem thì vô tình nhìn thấy Trường An. Cậu ta đã tu luyện thành công sắp lịch kiếp thăng thiên rồi. Mạch Khê đáp lại không hào hứng lắm, quay đầu nhìn bức tranh tam sinh vẽ, không bằng lòng lắm khi nghe tam sinh vồn vã nói về việc của một nam tử khác trước mặt mình như vậy. Tam sinh lại không để ý thái độ của Mạch Khê, tiếp tục nói, điều này vốn là một việc tốt, em cũng rất vui, nhưng ti mệnh lại nói với em rằng cô ấy phê cho Trường An phải trải qua tình kiếp. Muốn Trường An phải yêu Bạch Cửu lúc ấy tuổi đã xế chiều. Phải trải qua một tình yêu khổ sở vĩnh viễn không thể nói ra. Mạch Khê theo phản xạ gật gật đầu. Điều này quả thực là việc ti mệnh có thể làm được. Tam sinh đập tay xuống bàn tức giận nói. Bạch Cửu lại là kẻ thù của hai chúng ta. Làm sao có thể để Trường An yêu loại tồi tệ này được? Hai chúng ta, ba chữ này nói ra thật trôi chảy. Mạch Khê nghe thấy rất vui, chàng nhìn tam sinh, nói một cách dịu dàng, thế nàng muốn thế nào? Chắc chắn là không thể để cho Bạch Cửu vớ được món hời như vậy. Trường An là một cậu bé, ngon lành, như thế. Có ăn thì cũng phải để em hưởng. Chấm, trong mắt Mạch Khê lóe lên một tia nguy hiểm, tam sinh đảo mắt nói. muốn ăn thì cũng phải xem em có đồng ý không chứ. Sau đó em nhớ ra trường An chẳng phải là có một sư huynh sao? Liền gợi ý cho Ti Mệnh, để trường An và cái tên Trường Vũ gì đó đổi cho nhau chẳng phải tốt hay sao? Nhưng Ti Mệnh cứ nói như thế thì không được xem là lịch kiếp. Cho nên, em với cô ta to tiếng. Tam Sinh lắc đầu cảm thán. Không ngờ đầu óc Ti Mệnh lại nhanh nhẹn như vậy. Đang cãi nhau với em mà vẫn có thể tính ra cái đó. Mạch Khê nghĩ một lúc những sự việc đã trải qua. Đột nhiên nhắc đến một điểm bị lãng quên. Cuối cùng kiếp số của Trường An được định như thế nào? Tam Sinh trầm ngâm một lúc. Có lẽ tờ giấy đó đã bị Ti Mệnh ném xuống ao Quỳnh rồi. Mạch Khê thở dài một tiếng, rụi rụi đuôi mày nói, thăng thiên thành tiên chẳng qua chỉ là tiểu kiếp, các nàng lại cứ biến người ta thành thiên kiếp, số kiếp thế nào là ý trời, vượt qua thì sẽ thành thần, không vượt qua được thì thành quỷ. Tam Sinh, đùa hơi quá rồi nhé, ngẩn người ra một lúc, đôi mắt Tam Sinh ngấn lệ, nói một cách rất đáng thương, Mạch Khê, em liệu có bị phạt không? Có thêm bao nhiêu khúc mắc đi nữa thì lúc này đều bị tan thành mây khói trước cái nhìn đó. Mạch Khê khẽ cười vỗ nhẹ lên đầu Tam Sinh. Không, đã có ta, mục đích của Tam Sinh chính là chờ Mạch Khê nói câu đó. Nhưng khi Mạch Khê nói ra như nàng mong đợi, Tam Sinh lại ngẩn người ra. Nàng lau nước mắt, thọc tay lên ngực Mạch Khê trách khẽ. Mạch Khê, chàng chiều em như vậy, em sẽ sinh hư đấy. Ngón tay Mạch Khê dịu dàng vuốt lên má Tam Sinh của ta thì có thể hư. Tam Sinh chỉ biết nhìn Mạch Khê say đắm, mùi hương thầm của hoa mai lướt qua cánh mũi. Tam Sinh đột nhiên phá vỡ không khí hỏi, vì sao chàng lại muốn em giữ chức Ti Mệnh? Mạch Khê chớp mắt, đột nhiên bật cười, vẫn không quên việc này, nhưng cũng chính tính khí cứng đầu của đá này mới lọt được vào mắt ta. Mạch Khê sau khi thì thầm như tự nói với mình mới khẽ hỏi Tam Sinh. Tam Sinh cho rằng sau này ta có thể coi nàng là tất cả không? Tam Sinh lắc đầu, nàng luôn biết rằng, Mạch Khê có lý tưởng và hoài bão của riêng mình. Không gì có thể trở thành tất cả của chàng. Nhưng đây mới là Mạch Khê mà nàng yêu. Ngay từ đầu nàng đã thích tư thế cao ngạo đạp lên đường hoàng tuyền mà đến của chàng. Mạch Khê nói. Trên chốn cửu trùng thiên này, ta giữ chức chiến thần, có vô số điều phải bận lòng, nhưng Tam Sinh, nàng vì ta mà vứt bỏ địa phủ U Minh, vứt bỏ quá khứ, lên thiên giới, ngoài ta ra nàng không hề có gì cả. Tam Sinh ngẩn người ra, bây giờ mới nghĩ đến việc mình lấy Mạch Khê là phải hy sinh nhiều như thế. Đột nhiên nàng cảm thấy mình thật là vĩ đại, liền vỗ vai Mạch Khê nói. Chàng phải đối tốt với em đấy nhé. Mạch Khê giờ khóc giờ cười nắm chặt tay Tam Sinh. Nói tiếp, nhưng mà ta lại không nỡ. Với tính cách của nàng, không nên chỉ dựa vào ta mà sống. Ta tìm cho nàng chức Ti Mệnh. Một là để nàng nhanh chóng gia nhập vào thế giới thần tiên. Đồng thời có thể tìm được một chỗ đứng nơi thiên giới. Hai là, cho dù có một ngày ta không còn nữa. Ta muốn Tam Sinh cũng vẫn có thể sống tốt trên thiên giới này. Tam Sinh suy nghĩ thật kỹ về lời nói của Mạch Khê. Đáp, chàng nói đúng, em quả thật nên tìm một việc để làm. Nhưng nếu có một ngày chàng không còn nữa, em nhất định cũng đi cùng chàng về nhà mẹ đẻ. Mạch Khê vò vò tóc Tam Sinh, cười dịu dàng, tóc lại dài thêm một chút rồi. Ồ thật không, nước trên thiên giới thật là dưỡng tóc. Chẳng bao lâu nữa tóc của em sẽ còn dài hơn cả tóc của Ti Mệnh. Ừ, Mạch Khê. Chúng ta đi thăm Ti Mệnh đi. Trước tiên ta phải xem tranh nàng vẽ cho ta. Ờ, chúng ta nên đi thăm Ti Mệnh trước đã. Xem tranh, Mạch Khê, em đang mày nheo chàng đấy. Đi thôi, đi thăm Ti Mệnh. Gió nhẹ thổi qua, nhành mai đỏ lay động dịu dàng tỏa hương. Làm nụ cười trên gương mặt của đôi trai gái trong vườn đẹp như một bức tranh tĩnh lặng tuyệt mỹ. Cách chương.